Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Toái Diệp Bộ. Nhìn thấy Vương Hạo lần nữa thi triển xuất Toái Diệp Bộ. Nhìn trên đài mấy vị lão nhân nhao nhao đứng lên, nâng ánh mắt nhìn ra xa, chăm chú nhìn Vương Hạo bước chân, ngay cả con mắt đều không chớp động, sợ bỏ qua chi tiết. Toái Diệp Bộ đã từng là Vương Hạo sư phụ ngang dọc võ lâm tuyệt học. Bộ pháp của hắn phi thường lợi hại. Chỉ cần là luyện thành Toái Diệp Bộ người, người nhẹ như diệp, đi trên đường giống như một trận luồng gió mát thổi qua. Tốc độ cực nhanh, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều có rất tốt hiệu quả. Bây giờ, Vương Hạo sư phụ qua đời, khắp thiên hạ chỉ sợ chỉ có Vương Hạo một người tinh thông Toái Diệp Bộ. Giờ phút này, Vương Hạo đem Toái Diệp Bộ tinh diệu toàn bộ thi triển đi ra. Tốc độ cực nhanh, phảng phất một mảnh lá rụng, theo gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Trần phụ cận. Nhìn thấy trước mắt lóe lên tàn ảnh, Lăng Trần ngay cả không hề nghĩ ngợi, cơ hồ bản năng một quyền oanh xuất, thẳng bức cái kia đạo nhân ảnh. Thế nhưng là, không đợi Lăng Trần nắm đấm tiếp xúc đến Vương Hạo, chỉ gặp cái kia đạo bóng người lần nữa lắc lư, trực tiếp từ Lăng Trần trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Khi Lăng Trần kịp phản ứng lúc, cái kia đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở Lăng Trần bên trái. Cảm nhận được sắc bén kình phong phật đến, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi, chớp liên tục tránh phòng ngự cơ hội đều không có. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thay Lăng Trần thở dài. Nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần chỉ ít có thể kiên trì cái 1-2 phút. Thế nhưng là, từ tình huống dưới mắt đến xem, chỉ sợ ngay cả Vương Hạo một chiêu đều ngăn cản không nổi. Xem ra, hai bọn họ ở giữa thực lực cách xa chênh lệch quá lớn. Lăng Trần căn bản hao không nổi. Ngồi trên khán đài, Đỗ Khang nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bóng tối thở dài một hơi. Hắn có thể giúp đều đã giúp. Đáng tiếc, thực lực loại vật này không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Tuy nhiên thua mất luận võ, nhưng ở Đỗ Khang xem ra, Lăng Trần có thể đi đến một bước này đã thật không đơn giản. Mau nhìn, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lăng Trần tất thua không thể nghi ngờ thời điểm, đám người bên trong đột nhiên bạo xuất một tràng thốt lên âm thanh. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần lui qua một bên, khoảng cách Vương Hạo vị trí ước chừng có cách xa hơn 1 mét. Vừa lúc tránh đi Vương Hạo công kích. Cái này, này sao lại thế này? Tất cả mọi người nhìn lấy Lăng Trần, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn rõ ràng thấy rõ ràng, Lăng Trần bị Vương Hạo tới gần thân, đã không có cơ hội tránh né, cũng không có cách nào phản kích, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng Vương Hạo công kích. Cho nên, ở Vương Hạo xuất thủ một khắc này, bọn hắn đều cho rằng Lăng Trần nhất định phải thua. Thế nhưng là, tình huống trước mắt lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lăng Trần chẳng những không có thụ thương, ngược lại ung dung tránh đi Vương Hạo công kích. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Vừa rồi mọi người chỉ lo đi xem Vương Hạo, căn bản không ai chú ý tới Lăng Trần động tác. Giờ phút này, trên đài Vương Hạo cùng mọi người giống nhau, đều có chút ngây người. Nguyên bản tất thắng cục diện, vậy mà để Lăng Trần cho tránh qua, tránh né. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là hắn đều không thấy rõ ràng Lăng Trần là thế nào tránh đi. Nhìn trên đài, một vị lão nhân rụi rụi con mắt, nhìn chằm chằm trên đài Lăng Trần, hỏi, các ngươi vừa rồi có ai thấy rõ ràng cái kia Lăng Trần là thế nào tránh đi công kích? Nghe nói như thế, mấy cái lão nhân nhao nhao lắc lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương đại ca, đã nói xong một chiêu đâu? Bất đẳng Vương Hạo nói xong, Lăng Trần đã nhận lấy lời nói đầu. Hừ, Vương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân lần nữa động lên, cấp tốc bước đến Lăng Trần trước người, tay không bỗng nhiên đập xuất, muốn đem Lăng Trần đánh ngã xuống đất. Thế nhưng là, cùng tình huống vừa rồi đồng dạng, Vương Hạo công kích còn không rơi xuống, Lăng Trần liền biến mất khỏi chỗ cũ. Mấy người Vương Hạo kịp phản ứng thời điểm, Lăng Trần sớm đã xuất hiện ở 1 mét có hơn, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Nếu như nói 1 lần là trùng hợp, 2 lần đó xuất hiện tình huống giống nhau liền khẳng định không phải trùng hợp. Lăng Trần nhất định là vận dụng thủ đoạn gì mới có thể tránh thoát công kích của mình. Nguyên lai là dạng này. Lúc này, trên khán đài mặt, Đỗ Khang đem ánh mắt từ Lăng Trần trên thân thu hồi lại. Một lần nữa mẹ kiếp trên ghế ngồi, uống một hớp rượu, che kín nếp uốn lão mang trên mặt một tia nụ cười ý vị thâm trường. Một đám lão nhân thấy thế, nhịn không được hỏi, Đỗ lão, ngươi có phải hay không nhìn xuất cái gì tới? Tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút. Đỗ Khang đung đưa hồ lô rượu trong tay, cười nói, kỳ thực, rất đơn giản, Ngụy lão đầu toái Diệp bộ đúng là nhất tuyệt. Bất quá, thiên hạ này võ công có ngàn vạn loại, cũng không chỉ có toái Diệp bộ. Các vị, chắc hẳn các ngươi đều nên nghe nói qua Cửu Dương Càn Khôn bộ đi. Cửu Dương Càn Khôn bộ. Lời này một xuất, nhìn trên đài lão nhân đều sợ ngây người. Lương Điền kinh ngạc nhìn Đỗ Khang. Nói ra, Đỗ lão, ngươi không có nói đùa. Vậy thì thật là Cửu Dương Càn Khôn bộ. Theo ta được biết, này môn công phu không phải thất truyền à? Làm sao để Lăng Trần cho học xong? Trước kia không ai phát hiện, cho nên bị cho rằng là thất truyền. Nhưng là, Tô lão năm đó may mắn tìm được Cửu Dương Càn Khôn bộ tu luyện bí tịch. Ta đã từng nhìn hắn diễn luyện qua, cho nên ấn tượng rất sâu. Lăng Trần là Tô lão đồ đệ, hắn sẽ Cửu Dương Càn Khôn bộ không phải chuyện kỳ quái gì. Chà, đám người không tự chủ được sợ hãi thán phục bắt đầu. Không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà học xong Cửu Dương Càn Khôn bộ. Ở võ lâm bên trong, lợi hại thân pháp đều đếm ra. Toái Diệp bộ đúng vậy nó bên trong một loại. Bất quá, Cửu Dương Càn Khôn bộ danh khí so Toái Diệp bộ còn muốn lớn. Nghe nói là rất cổ lão một loại võ học. Nhìn lấy trên đài tùy ý du tẩu Lăng Trần, Hoàng Tranh lạnh hừ một tiếng, ngữ khí hâm mộ nói ra, tiểu tử kia vận khí thật đúng là tốt, đã ngay cả cái này loại thất truyền công phu đều học xong. Giờ phút này, Vương Hạo sắc mặt có vẻ hơi khó coi, liên tục mấy lần công kích tất cả đều bị Lăng Trần tránh thoát không nói. Hắn thậm chí ngay cả Lăng Trần áo góc đều không có đụng phải. Chính mình đường đường địa bảng cao thủ, thực lực so Lăng Trần cao suất nhiều như vậy, thế mà liên y góc đều không đụng tới, thật sự là mất mặt. Nhất là vừa rồi, chính mình còn tuyên bố muốn một chiêu giải quyết Lăng Trần. Kết quả đều nhiều như vậy chiêu, Lăng Trần vẫn là sinh động trên lôi đài. Trước mắt bao người, hắn gương mặt này đều nhanh ném xong. Vương đại ca, làm sao không tiếp tục? Nhìn thấy Vương Hạo dừng bước lại, gương mặt tái nhợt, Lăng Trần nhịn không được mở miệng nói. Vương Hạo quét mắt Lăng Trần dưới chân, trầm giọng nói, ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì công phu? Một loại thân pháp mà thôi. Vương đại ca, khó nói liền cho phép ngươi sẽ thân pháp, không cho phép ta biết. Tốt, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem là sự lợi hại của ngươi, hay là của ta lợi hại hơn. Vừa mới nói xong, Vương Hạo dưới chân lay nhẹ, thân thể lần nữa đuổi theo Lăng Trần phóng đi. Mắt thấy Vương Hạo đuổi theo, Lăng Trần không dám làm nhiều do dự, lập tức hướng phía sau chạy đi. Hắn mỗi một bước chân đều rất nhỏ, nhưng là mỗi một bước phương hướng cũng khác nhau, chợt trái chợt phải, nhìn như không có kết cấu gì, kỳ thực ẩn chứa ảo diệu. Không chỉ có như thế, hắn mỗi một bước đều vừa vặn tránh đi Vương Hạo truy kích. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần cùng Vương Hạo một đuổi một chạy, trên lôi đài rằng co bắt đầu. Người này cũng không làm gì được người kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,